Điện Đức Hoàng, chương 862, Bồn Lôi à, ông vẫn xem tôi như đứa con nít ngày xưa sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hùng vừa mở miệng đã gọi đích danh đối phương, đầu dây bên kia im lặng vài giây, cuối cùng vang lên một giọng nói trầm ổn. Cậu trưởng thành thật rồi, không biết gọi thêm chữ chú nữa à, có cần thiết phải vậy không? Trần Hùng cười cười, dù sao kế tiếp chúng ta cũng trở thành đối thủ. Nhà họ Trần rốt cục không thể ngồi yên được nữa mà phải ông đến đây rồi à, tôi đến miền Nam cũng không phải vì cậu. Nhà họ Kiều vốn là ván cờ của nhà họ Trần, chỉ có điều số mệnh đùa cợt con người, lại để tôi rơi vào vũng lầy của cậu. Trần Hùng, mấy chuyện trước kia tôi đều biết cả, hay là cậu giúp tôi một lần đi. Giúp ông, Trần Hùng cười ha hả, cảm giác như nghe được một câu chuyện buồn cười nhất trên đời. Ông muốn tôi buông tay chịu trói, cùng ông về nhà họ Trần. Sau đó ngoan ngoãn để bà già đó cho người đến rút tùy của tôi ghép cho Trần Kỳ Lâm sao? Cũng gần như vậy, ha ha ha, chuyện xuyên nhanh, Trần Hùng lại bật cười to. Chỉ vài giây sau tiếng cười của anh ta đột một dừng lại, khuôn mặt đều trở nên u ám. Bồn Lôi, tôi đã không còn là đứa trẻ hay khóc trước đây nữa. Cho nên ông cũng không cần phải nói những câu như vậy chọc cho tôi cười nữa. Nhưng xem như nể chút tình năm xưa giữa tôi và ông. Tôi khuyên ông không nên nhúng tay vào vũng lầy này. Bồn Lôi đầu bên kia điện thoại lại im lặng vài giây rồi nói. Vua muốn bề tôi chết, bề tôi không thể không chết. Nếu vậy cũng không còn gì để nói nữa. Ông cũng không phải là người đầu tiên nhà họ Trần phái đến tìm tôi. Ông cũng đừng trách tôi không nhắc nhở ông đừng đi vào vết xe đổ. Đến lúc đó, tôi sẽ không nương tay với ông đâu. Ha ha, Bồn Lôi ở phía bên kia điện thoại cũng cười ha ha, có vẻ ông ấy không hề để tâm đến những lời nói của Trần Hùng. Ông ấy tiếp tục nói, nếu đã như vậy thì được thôi, tôi cũng muốn xem thử, đứa trẻ thích khóc như cậu giờ đây đáng sợ đến mức nào. Trần Hùng thở dài, lần này ông gọi điện thoại cho tôi chủ yếu chỉ nói vậy thôi sao? Dĩ nhiên là không, Bồn Lôi trả lời, 3 ngày sau, sẽ là đại hội tế tổ 3 năm một lần của nhà họ Kiều. Đến lúc đó Kiều Tiết Dũng sẽ nhân cơ hội tế tổ để kế thừa chiếc ghế chủ gia đình của nhà họ Kiều. Trần Hùng gật đầu, tôi cũng có tai mắt, mấy chuyện này không cần ông nhắc, có phải ông muốn nói với tôi rằng một khi Kiều Tiết Dũng trở thành người đứng đầu nhà họ Kiều, anh ta sẽ sử dụng quyền lực của nhà họ Kiều để đối phó với tôi đúng không? Bồn Lôi à, ông vẫn xem tôi như đứa con nít ngày xưa sao? Cho rằng một gia tộc nhỏ nhoi như nhà họ Kiều có thể gây khó dễ cho tôi sao? Không không không, ở đầu dây bên kia, Bồn Lôi liên tục phủ nhận. Ý tôi không phải vậy. Điều tôi muốn nói với cậu là 3 ngày trước, ông ba nhà họ Kiều là Kiều Tùng Bác đã bị tôi giết chết. Kiều Tùng Bác còn một đứa con trai tên là Kiều Tiết Trọng, hiện đang sống ở Mỹ. Ngoài ra Kiều Tiết Trọng này đã tham gia vào một tổ chức quốc tế rất mạnh ở Mỹ, được gọi là Điện Đức Hoàng. Cái gì, khi nghe Bồn Lôi nói ra những điều này, Trần Hùng cũng giật thót tim. Chuyện này thực sự quá trùng hợp. Trần Hùng ngay lập tức nghe ra ẩn ý trong lời nói của Bồn Lôi. Tại sao ông muốn nói với tôi những điều này? Ha ha, Trần Hùng, cậu từ nhỏ đã thông minh rồi. Tôi cũng không ngờ chỉ trong vài năm ngắn ngủi cậu lại có thể sáng lập Điện Đức Hoàng ở nước ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù tôi cũng không biết Điện Đức Hoàng rốt cuộc làm gì, nhưng có thể chắc chắn tổ chức đó rất lợi hại. Nhưng ở nước ngoài dù sao cũng là ở nước ngoài, cậu đừng đánh giá thấp những gia tộc lớn của Hoa Hạ. Họ chắc chắn có thể so sánh với nước ngoài. Cách chương.